xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 25, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng lên tới rồi cuối tuần, Nguyễn Kha Hạ dậy thật sớm tới rồi. Tề Tiêu Tiêu trong nhà Di Hảo thúc thúc hảo, ta kêu Nguyễn Kha Hạ, là Tiêu Tiêu hảo bằng hữu. Thật sự là quá tốt, nhà ta Tiêu Tiêu cũng có bằng hữu. Tề mẫu nắm Nguyễn Kha Hạ tay, thập phần kích động. Tiêu Tiêu còn không có rời giường, chính là kia gian phòng, ngươi đi vào tìm nàng thì tốt rồi. Nguyễn Kha Hạ đi tới phòng cửa, gõ gõ môn, không nghe được cái gì đáp lại, đành phải đẩy ra môn. Đây là một cái phấn phấn nộn nộn phòng, một cái truyền thống nữ hài phòng, búp bê Barbie, thú bông, poster, trên kệ sách bãi đủ loại thư, trên bàn còn có không có làm xong bài thi, phòng chủ nhân chính hình chữ X ngủ ở trên giường, chăn có một nửa đều buông xuống ở mộc chế trên sàn nhà, lộ ra nữ hài phấn nộn phim hoạt họa áo ngủ. Nguyễn Kha Hạ rón ra rón rén đi tới mép giường, đột nhiên phát tới, trong lúc ngủ mơ Tề Tiêu Tiêu cảm giác chính mình bị một con đại hùng trói buộc tay chân, bỗng nhiên bừng tỉnh sau liền thấy được một trương phóng đại mặt. À, Tề Tiêu Tiêu thét chói tai vừa mới xuất khẩu đã bị Nguyễn Kha Hạ đổ trở về. Tiểu tiểu, ngươi nên rời giường. Kha Kha, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Không còn sớm, đều đã 8 giờ Nga. Nguyễn Kha Hạ thấy Tề Tiêu Tiêu tỉnh táo lại liền buông ra đối phương tay chân. Tề Tiêu Tiêu nháy mắt liền từ trên giường bắn lên, 3 bước cũng làm 2 bước vọt vào phòng vệ sinh. Mà Nguyễn Kha Hạ thảnh thơi ngồi ở nàng trên giường, quan sát kỹ lưỡng Tề Tiêu Tiêu phòng. Tiểu tiểu, ngươi sẽ không liền xuyên cái này ra cửa đi. Này có cái gì không đúng sao? Tề Tiêu Tiêu có chút do dự nhìn trong tay màu đen đồ thể dục. Đương nhiên không đúng, tính, vẫn là giao cho ta đi. Đã sớm thế ngươi nghĩ tới. Nguyễn Kha Hạ từ tùy thân trong bao lấy ra một bộ quần áo, màu lam nhạt quần jean phối hợp màu đen đai đeo sam, hơn nữa một kiện màu trắng áo khoác, thậm chí còn lấy ra một đôi tiểu bạch giày. Đương đương đương đương, kinh hỉ không? Bất ngờ không, ta còn mang theo nguyên bộ đồ trang điểm, nhất định đem ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. À, như vậy có phải hay không không tốt lắm à, Tề Tiêu Tiêu nhéo góc áo, có chút thẹn thùng. Nàng chưa từng có cùng bằng hữu cùng đi công viên trò chơi, cũng chưa từng có ở bên ngoài xuyên qua như vậy xinh đẹp quần áo. Kìa có cái gì không tốt, ta cùng ngươi nói, nữ sinh ra cửa chơi đâu, đương nhiên muốn hóa trang, xuyên xinh đẹp quần áo. Tề Tiêu Tiêu cúi đầu đỡ đỡ chính mình kính đen, có chút thẹn thùng. Chính là ta căn bản khó coi a, tiểu tiểu, ngươi khuê mật ta đâu, chính là dốc lòng phải làm thiết kế sư người, ngươi phải tin tưởng ta, ánh mắt gương mặt này tuyệt đối là cái hảo phôi. Hảo, hảo đi, được đến Tề Tiêu Tiêu cho phép, Nguyễn Kha Hạ lui đi ra ngoài, làm thẹn thùng thỏ con thay quần áo. Chờ đến Tề Tiêu Tiêu ngượng ngùng xoắn xít từ trong phòng đi ra, Nguyễn Kha Hạ tức khắc trước mắt sáng ngời, lôi kéo Tề Tiêu Tiêu đi tới nàng cha mẹ trước mặt. A di, ngươi xem Tiêu Tiêu như vậy xuyên có phải hay không đẹp nhiều? Nhà ta bảo bối nữ nhi xuyên thành như vậy thật đúng là đẹp. Tề Tiêu Tiêu trên mặt nhiệt độ chậm rãi lui xuống, nghe cha mẹ cùng bằng hữu đối chính mình khích lệ rất là vui vẻ, đôi mắt đều sáng long lanh. Thúc thúc a di, các ngươi lại chờ một lát, ta đổi cho các ngươi một cái đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kha Hạ đẩy Tề Tiêu Tiêu đi vào phòng, từ cặp sách lấy ra rất nhiều chai lọ vải bình, động tác thành thạo bôi lên Tề Tiêu Tiêu trên mặt, chuyên nghiệp lại nhu thuận động tác làm Tề Tiêu Tiêu không khỏi thả lỏng xuống dưới. Chờ Nguyễn Kha Hạ hoàn thành trang dung, Tề Tiêu Tiêu thói quen tính liền phải đem đôi mắt mang lên đi lại bị Nguyễn Kha Hạ ngăn cản xuống dưới. Từ từ ta cho ngươi chuẩn bị một bộ kính sát tròng, ngươi mang cái này liền hảo, về sau ngươi cũng đừng mang kia phó thổ bạo hắc mắt kính, ta đưa ngươi một bộ tân, ngươi sinh nhật không phải mau tới rồi sao? Coi như là ngươi quà sinh nhật hảo. Tề Tiêu Tiêu nắm Nguyễn Kha Hạ tắc lại đây tân mắt kính hộp, trong lòng cảm giác ấm áp, nàng vẫn luôn dung mạo bình thường, trừ bỏ cha mẹ chưa từng có người giống Nguyễn Kha Hạ giống nhau như vậy đối nàng hảo. Nguyễn Kha Hạ thật cẩn thận cấp Tề Tiêu Tiêu mang lên kính sát tròng, lại cầm lấy mắt ảnh soát bổ một ít mắt ảnh. Ra khỏi phòng thời điểm, Nguyễn Kha Hạ bằng vào thân cao ưu thế, đem Tề Tiêu Tiêu chặt chẽ chắn phía sau, lập tức đi tới Tề phụ Tề mẫu trước mặt mới hướng bên cạnh triệt một bước. Mang kính sát tròng Tề Tiêu Tiêu rất rõ ràng thấy được cha mẹ trong mắt kinh diễm. Ta liền nói sao, người ba cùng ta trước kia cũng là kim đồng ngọc nữ, chúng ta nữ nhi nhất định xinh đẹp. Là, Tề phụ gật đầu đón ý nói hùa thê tử nói. Thúc thúc a di, ta đây liền đem các ngươi bảo bối nữ nhi mang đi, người yên tâm, ta tìm ta biểu ca hộ giá hộ tống, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Không thành vấn đề, Kha Kha a, ngươi thật là cái hảo hài tử, về sau thường tới tìm chúng ta Tiêu Tiêu tới chơi a. Nguyễn Kha Hạ từ nhỏ liền am hiểu cùng các trưởng bối giao tiếp, đem Tề mẫu hống tâm hoa nộ phóng, cao hứng phấn chấn đem hai người đưa ra ngoài cửa, thậm chí cấp Tề Tiêu Tiêu dự toán đều phiên gấp đôi. Kha kha, ngươi như thế nào làm được? Ta cảm giác ta mẹ đối với ngươi cùng thân nữ nhi giống nhau. Thiên phú dị bẩm, ta cũng không có cách nào a ai nha, thời gian đều mau tới rồi, nhanh lên lạc. Nguyễn Kha Hạ lôi kéo Tề Tiêu Tiêu nhanh hơn bước chân, thượng nhà mình tài xế xe. Công viên trò chơi cửa, Ninh Hiên lôi kéo Mạc Trạch Giai đợi hồi lâu mới nhìn đến một chiếc quen thuộc xe ngừng ở cách đó không xa. Kha kha, nơi này. Ninh Hiên huy xuống tay kêu gọi Nguyễn Kha Hạ. Tề Tiêu Tiêu xuống xe vừa muốn đi qua đi, đã bị Nguyễn Kha Hạ kéo lại quần áo. Tiểu tiểu, ta nói cho ngươi, ta thích Mạc Trạch Giai, cho nên hôm nay ngươi cần thiết phải cho hai chúng ta sáng tạo cơ hội, ta đã cùng ta ca thương lượng hảo, trong chốc lát đi nhà ma chơi, ngươi cùng ta ca một tổ không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Tề Tiêu Tiêu mang theo thấy chết không sờn biểu tình đáp ứng nói. Yên tâm đi, ta ca đai đen tê quân do, lá gan rất lớn, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, cho nên tiểu tiểu ngươi không cần như vậy lo lắng. Nga, Tề Tiêu Tiêu ngơ ngác gật gật đầu, tùy ý Nguyễn Kha Hạ đem chính mình kéo qua đi. Ca, a Trạch, các ngươi chờ thật lâu đi, đều nói phải cho nữ hài tử lưu chuẩn bị thời gian, không cần tới như vậy sớm. Không quan hệ, chờ đợi là thân sĩ nên làm. Mạc Trạch Giai mỉm cười nhìn trước mặt cười yểm như hoa nữ hài. Không sai, chờ đợi ta công chúa như thế nào sẽ cảm thấy mệt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên đầu tóc bị nhiễm trở về màu đen, xõa tung tóc đen phối hợp hiu nhàn trang đã không có trước kia bất cần đời khí chất, nói chuyện thời điểm đôi mắt vẫn luôn phiêu hướng Tề Tiêu Tiêu, một bộ luyến ái bộ dáng. Ca, các ngươi mua phiếu rồi không? Lấy lòng, chúng ta hiện tại tiến vào đi thôi. Nguyễn Kha Hạ nắm Tề Tiêu Tiêu nhảy nhót đi ở phía trước, Ninh Hiên cùng Mạc Trạch Giai còn lại là ngoan ngoãn đi theo mặt sau, hai người đều nhìn chằm chằm chính mình đầu quả tim cô nương, trong ánh mắt toàn là ấm áp. Cuối tuần công viên trò chơi một ngày du, hiện tại bắt đầu. Cách chương.